Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 567, phê trang bị, 1. Tứ Thủy Huyện, Lâm Thủy Biệt Uyển. Tham tướng Diệp Hạo đang được một thiếu phụ xinh đẹp hầu hạ mặc quần áo, thân vệ bẩm báo, giáo úy Trấn Sơn Doanh Trương Đại Lang cầu kiến. Dẫn hắn đi phòng khách trước. Diệp Hạo nói xong, tay không thành thật véo một cái ở trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu phụ xinh đẹp, trêu thiếu phụ mặt đỏ bừng. Tướng quân, đừng trêu mà. Thiếu phụ hờn dỗi trốn tránh nói, mặt ta cũng bị ngài véo đau rồi. Ha ha ha, cái mặt này của nàng non có thể véo chảy nước đấy. Nữ nhân này là mấy ngày trước một tên quan cấp dưới ở Lâm Xuyên phủ hiến cho hắn, nghe nói từng là nữ nhân của vị tội quan nào đó, sau rơi vào trong tay tên quan cấp dưới kia. Diệp Hạo rất ưa thích vị thiếu phụ dáng người đẹp này, mấy ngày qua hầu như đều ở hậu viện dính chặt lấy nàng. Diệp Hạo sau khi sửa sang lại một phen trang phục của mình, bắt lấy thiếu phụ xinh đẹp nói, nàng ở yên nơi này chờ đợi, chờ gia trở về, mua son phấn tốt nhất cho nàng. Vâng. Thiếu phụ đỏ mặt thấp giọng nói, ta ở chỗ này chờ tướng quân trở về. Diệp Hạo sau khi hôn một cái ở trên mặt thiếu phụ, lúc này mới mặt mày hồng hào đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, giáo úy Trấn Sơn Doanh Trương Vân Xuyên đang uống trà. Diệp đại ca. Trương Vân Xuyên thấy Diệp Hạo sải bước đi vào, lập tức đứng dậy chào. Đừng để ý mấy cái khách sáo đó. Diệp Hạo khoát tay với Trương Vân Xuyên, ra hiệu hắn không cần giữ lễ tiết. Ngươi người bận rộn này không ở yên Trấn Sơn Doanh thao luyện binh mã, chạy tới chỗ ta làm gì? Lại gây họa gì, cần ta ra mặt đi dẹp yên. Diệp Hạo sau khi đi đến chủ vị ngồi xuống, tò mò hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Một lần trước Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đánh một trận, còn động đao tử chết người, Diệp Hạo đối với điều này ấn tượng tương đối khắc sâu. Hắn biết, Trương Đại Lang này ngày thường thoạt nhìn cười tủm tỉm, gặp ai cũng cúi đầu khom lưng, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Nhưng gã nếu nổi khùng lên, vậy giống như chó điên, hắn cũng sợ hãi. Diệp đại ca, xem ngươi nói lời này kìa. Trương Đại Lang ta vẫn luôn giữ quy củ nhất, cũng không dám gây họa, thêm phiền toái cho ngươi. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm trả lời. Không gây chuyện là được. Trong lòng Diệp Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn bây giờ cũng sợ rồi. Gã này cũng không phải là một loại người làm người ta bớt lo. Đám sơn tặc biên vào Trấn Sơn Doanh kia nghe lời hay không, Diệp Hạo mở miệng hỏi. Vừa mới bắt đầu có chút kiệt ngạo bất tuân, nhưng sau khi ta chém vài người, bây giờ đều thành thật rồi. Từng. Diệp Hạo gật gật đầu, hắn đối với năng lực cầm quân của Trương Đại Lang vẫn là tương đối tín nhiệm. Nếu vẻn vẹn vài tên sơn tặc cũng không thuần phục được, vậy cũng không phải Trương Đại Lang. Diệp đại ca, muối tư đã bán được không ít. Ở sau khi hàn huyên vài câu, Trương Vân Xuyên từ trong lòng lấy ra một tập ngân phiếu thật dày, tiến lên đặt ở trước mặt Diệp Hạo. Ai u, không ít nha. Diệp Hạo cầm một xấp ngân phiếu thật dày, nhìn thấy trong đó có không ít tờ hạn mức 1.000 lượng, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Giờ vừa mới bắt đầu, số lượng bán không nhiều, cho nên phần được chia này chỉ có nhiêu đó. Trương Vân Xuyên giải thích, chờ về sau chúng ta ăn toàn bộ số định mức của hai huyện Ngọa Ngưu Sơn, vậy đến lúc đó ngươi cứ chờ đếm bạc đi. Tốt, tốt. Diệp Hạo tuy không bận tâm đối với một ít tiền lẻ, nhưng mà đối với số tiền lớn lại rất coi trọng. Hắn bây giờ chỗ cần dùng bạc cũng không ít, nhưng nguồn thu trừ quan viên hiếu kính, hầu như không có cái khác. Trương Vân Xuyên buôn bán muối tư cho hắn hai thành lợi nhuận. Đây là nguyên nhân hắn ủng hộ Trương Vân Xuyên để Hắc Kỳ hội thâu tóm thế lực lớn nhỏ địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Địa khu Ngọa Ngưu Sơn ban đầu dưới huyện là một cái xã hội tông tộc. Mỗi một thôn đều có một gia tộc chủ sự, bọn họ nắm giữ quyền lực trên địa phương. Trừ các gia tộc trong thôn này, còn có một ít thế lực bang phái trên thị trấn. Bọn họ chia cắt hết địa bàn, cái gì trải qua tay bọn họ đều sẽ bóc lột từng tầng một. Vì giảm bớt tổn thất khâu trung gian, Trương Vân Xuyên lúc này mới chỉnh hợp thế lực lớn nhỏ, làm ra một cái Hắc Kỳ hội. Hôm nay bọn họ có thể từ Hải Châu bên kia lấy được muối tư giá rẻ hàng tốt, ở Ngọa Ngưu Sơn bên này lại có thể trực tiếp phân phát ra ngoài, cho nên lợi nhuận rất lớn. Trương Vân Xuyên cũng biết ăn mảnh là không lâu dài được. Vì thế, hắn cho Diệp Hạo vị chống lưng này hai thành lợi nhuận, để đạt được một cái ô dù khá lớn. Được, ta chỉ chờ đếm bạc đây. Diệp Hạo nhận một phần bạc đầu tiên này thuộc về hắn, tâm tình rất vui vẻ. Hôm nay chỉ là bắt đầu đã có nhiều bạc như vậy có thể cầm. Về sau nếu làm lớn rồi, kiếm được càng nhiều hơn nữa. Hắn bây giờ phát hiện, Trương Đại Lang này không chỉ cầm quân đánh trận lợi hại, đầu óc cũng nhanh nhạy, năng lực kiếm tiền cũng không kém. May mắn mình mang hắn nhân tài này nhét vào dưới trướng mình, bằng không, mình nhắm chừng hối hận đến chết. Ngươi làm cho tốt, về sau gặp được chuyện gì khó giải quyết, trực tiếp tới tìm ta. Diệp Hạo thu bạc, tâm tình cũng không tệ, lập tức hứa hẹn với Trương Vân Xuyên. Diệp đại ca, có một việc, ta phải nói cho ngươi một chút. Trương Vân Xuyên sau khi do dự 2 giây, mang chuyện Chu Nghiêu bắt muối tư của bọn họ nói một lần. Dù sao Chu Nghiêu làm việc, trong lòng hắn vẫn là rất khó chịu. Cộng thêm lúc trước hai thành, một mình Chu Nghiêu gã đã muốn 4 thành lợi nhuận, hắn uống gió Tây Bắc à, cho nên hắn hy vọng Diệp Hạo đi tạo áp lực. Tiên lễ hậu binh thôi. Nếu Diệp Hạo gõ không có tác dụng, Chu Nghiêu còn muốn làm chuyện này, vậy đừng trách hắn ra tay chém người, chó chết, Chu Nghiêu hắn sao có thể làm như vậy chứ? Ngươi yên tâm, quay đầu ta thu thập hắn. Khiến hắn không chỉ có ăn vào miệng rồi phải nhổ ra, còn phải nhận lỗi với ngươi. Lão cha của Chu Nghiêu chỉ là một đồng tri của Lâm Xuyên Phủ mà thôi. Chu Nghiêu đi theo hắn lăn lộn, cho nên Diệp Hạo cảm thấy hắn đánh tiếng, Chu Nghiêu không dám làm bừa ở trên chuyện này. Vậy đa tạ Diệp đại ca rồi. Nhưng dưới trướng hắn cũng nuôi không ít người, về sau mỗi tháng cho hắn thêm 1-2 ngàn lượng bạc, đừng để hắn khó xử. Được. Trương Vân Xuyên gật đầu. Đúng rồi, Diệp đại ca, còn có một chuyện. Trương Vân Xuyên thừa dịp Diệp Hạo vui vẻ, rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta trước đó không phải đánh một trận với Sơn Tặc sao, áo giáp binh khí đều tổn thất không ít. Trương Vân Xuyên chà chà tay nói, Diệp đại ca, ngươi xem có thể chỉnh đốn bổ sung cho Trấn Sơn Doanh chúng ta một lô áo giáp binh khí hay không? Các ngươi không phải từ trong tay Sơn Tặc thu được không ít sao? Diệp Hạo nói ngay, tạm thời dùng tạm hẳn là có thể chứ. Trong tay Sơn Tặc đều là một ít đồ ve chai, rất nhiều binh khí đều là loang lỗ vết kỹ căn bản không thể dùng, đừng nói là đâm người, chỉ sợ giết gà cũng giết không chết. Diệp đại ca, Trấn Sơn Doanh chúng ta là đi theo ngài lăn lộn, ngươi nói không có binh khí cùng áo giáp tốt, cái này cũng làm ngài mất mặt đúng không? Diệp Hạo nghe vậy, cũng gật gật đầu. Trấn Sơn Doanh này chính là vương bài dưới trướng mình này, nếu trong tay không có binh khí tiện tay, thật là ảnh hưởng hình tượng, ảnh hưởng sức chiến đấu. Giấy và bút mực hầu hạ. Diệp Hạo lập tức phân phó một thân vệ đứng bên ngoài. Thân vệ vội vàng chuẩn bị giấy và bút mực. Diệp Hạo trước mặt Trương Vân Xuyên, viết một phần thủ lệnh, sau đó đóng lên đại ấn của mình. 500 bộ áo giáp, 1.000 thanh trường đao, 2.000 cây trường mâu, 100 trường cung, 50 nỏ cầm tay, 20 con ngựa chiến. Diệp Hạo đưa thủ lệnh cho Trương Vân Xuyên nói, các ngươi tạm thời đi quân nhu doanh bên kia lĩnh mấy thứ này dùng tạm trước. Đợi về sau đánh thắng trận, ta sẽ tìm cơ hội bảo bọn họ chỉnh đốn bổ sung một lô cho Trấn Sơn Doanh các ngươi. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên nói, ngươi cũng đừng chê ít, cơm này phải ăn từng miếng, một lần này đòi quá nhiều, quân nhu doanh khẳng định sẽ không cho. Hơn nữa doanh khác biết, vậy khẳng định có ý kiến đối với chúng ta sẽ vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Một lần sau đánh trận, người ta nói không chừng sẽ không hỗ trợ, còn có thể xem trò cười của chúng ta. Chúng ta mỗi một lần đòi ít một chút, quân nhu doanh như thế nào cũng phải ý tứ một chút, sẽ không làm chúng ta mặt mũi. Ta nghe Diệp đại ca hết. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ Diệp Hạo dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp vung tay một cái, phê nhiều thứ tốt như vậy. Hôm nay Đông Nam Nghĩa quân đang thiếu trang bị tiêu chuẩn đây, hắn hôm nay có nhiều binh khí áo giáp mới như vậy, vừa lúc có thể đổi một lô binh khí, tổn hại, đưa đi cho bọn họ bên kia. Giá! Giá! Trên đường cái bốc lên khói bụi đầy trời, mấy chục thân vệ kỵ binh vây quanh tham tướng Diệp Hạo, giáo úy Trương Vân Xuyên, giáo úy Thái Quý đi về phía Bồ Sơn Trấn. Lúc buổi trưa, bọn họ đến Bồ Sơn Trấn. Đông Nam Tiết Độ Phủ tiểu tặc sứ Lê Tử Quân từ Lâm Xuyên Phủ chuẩn bị quay về Ninh Dương Phủ, phải đi qua Tứ Thủy huyện Bồ Sơn Trấn. Hắn cố ý triệu tham tướng Diệp Hạo, giáo úy Trương Vân Xuyên cùng giáo úy Thái Quý gặp, có chuyện quan trọng bố trí. Hí hí hí. Bọn Trương Vân Xuyên ở trước khách sạn Bích An của Bồ Sơn Trấn kìm ngựa, lập tức có điếm tiểu nhị tiến lên. Dùng thức ăn ngựa loại tốt. Tham tướng Diệp Hạo ném dây cương ngựa cho tiểu nhị, phan phó một câu. Vâng, quân gia. Tiểu nhị vội vàng gọi đồng bạn dẫn ngựa đến chuồng phía sau cho ăn chăm sóc. Trương Vân Xuyên đánh giá chung quanh một phen, nhìn thấy một ít quân sĩ mặc áo giáp đứng ở cửa khách sạn Bình An, nhắm chừng là thân vệ của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Hắn bất động thanh sắc sửa sang lại một phen râu giả mình dáng, tránh cho không cẩn thận rơi ra, lộ ra chân dung của bản thân. Trương huynh đệ, Thái huynh đệ, chúng ta đi vào. Tham tướng Diệp Hạo gọi bọn Trương Vân Xuyên, Thái Quý đi vào bái kiến tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Các ngươi tự mình tìm một chỗ nghỉ ngơi, đừng chạy xa. Trương Vân Xuyên phân phó đối với thân vệ đội quan Tào Thuận của mình. Vâng. Tào Thuận gật gật đầu. Trương Vân Xuyên đi theo bọn Diệp Hạo lên bậc thang, nói rõ ý đồ đến. Một binh sĩ vào khách sạn bẩm báo. Chỉ thời gian một chén trà, binh sĩ đó mời bọn Trương Vân Xuyên đi vào. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân ở khách sạn Bình An, hầu như là đặt bao hết. Vì thế, trong khách sạn trừ binh sĩ ở lại, một vị khách cũng không có, tỏ ra có chút vắng lạnh. Bọn Trương Vân Xuyên lên lầu 2, dừng bước ở cửa một gian phòng xa hoa. Lê Đại Nhân, Diệp tham tướng bọn họ đến rồi. Binh sĩ kia dẫn bọn Trương Vân Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hướng trong phòng bẩm báo một tiếng. Vào đi. Trong phòng vang lên tiếng của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Diệp Hạo đưa mắt ra hiệu với bọn Trương Vân Xuyên, bọn Trương Vân Xuyên theo sát sau cất bước tiến vào trong phòng. Trong phòng có phong cách cổ, rất rộng rãi, Lê Tử Quân tạm thời ngủ lại ở nơi này. Trương Vân Xuyên sau khi bước vào trong phòng, liếc một cái liền thấy được một người trung niên ngồi ở sau bàn sách múa bút thành văn, rõ ràng là tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Lê Tử Quân mặc áo bào quan văn, lông mày rậm mà đen, tỏ ra rất uy nghiêm. Trương Vân Xuyên trong thời gian ngắn, một đường lên chức trở thành giáo úy trấn Sơn Doanh, đây vẫn là lần đầu hắn gặp tiểu tặc sứ Lê Tử Quân, trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Dù sao hắn chính là xuất thân Đại Sơn tặc Cửu Phong Sơn, hôm nay vị này chính là chuyên môn phụ trách diệt phỉ. Bây giờ bảo hắn một đầu lĩnh Sơn tặc gặp đầu lĩnh diệt phỉ, hắn không dám có chút sơ ý, bái kiến đại nhân. Trương Vân Xuyên theo bọn tham tướng Diệp Hạo, không người ôm quyền, hướng Lê Tử Quân ngồi phía sau bàn sách hành lễ. Lê Tử Quân ngẩng đầu, chỉ ghế dựa nói với bọn Trương Vân Xuyên, ngồi. Tạ đại nhân. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi nói lời cảm tạ, xoay người ngồi xuống ở trên ghế một bên, im lặng chờ đợi Lê Tử Quân viết cái gì. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Lê Tử Quân lúc này mới viết xong, hong khô mực, đóng vào bao thư, giao cho một thư lại. Hiền chất, các ngươi tới thật nhanh. Lê Tử Quân đặt bút xuống, từ phía sau bàn đứng lên. Đại nhân, chúng ta nhận được mệnh lệnh liền chạy tới. Diệp Hạo đứng lên trả lời. Bọn Trương Vân Xuyên cũng ùn ùn đứng lên, không dám sơ suất. Ngồi, ngồi. Lê Tử Quân hướng về bọn họ đè tay xuống, nói, không cần gò bó. Bọn Trương Vân Xuyên lại xoay người ngồi xuống, Lê Tử Quân thì cũng ngồi xuống ở trên ghế chủ vị. Hai vị này chính là Trương Đại Lang giáo úy cùng Thái Quý giáo úy nhỉ. Lê Tử Quân cùng Diệp Hạo sau khi quen thuộc hàn huyên hai câu, liền đưa ánh mắt về phía bọn Trương Vân Xuyên, bắt đầu đánh giá cao thấp. Đối mặt ánh mắt thâm thúy đó của Lê Tử Quân, Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy cung kính, sợ bị gã nhìn ra chút gì đó. Đại nhân, vị này là giáo úy trấn Sơn Doanh Trương Đại Lang. Diệp Hạo vội vàng giới thiệu, hắn là một viên kiêu tướng của tuần phòng quân ta, tác chiến dũng mãnh, lập nhiều công huân, bắt được không ít sơn tặc. Trương Đại Lang bái kiến Lê Đại Nhân. Trương Vân Xuyên đứng dậy, chính thức bái phỏng Lê Tử Quân. Lê Tử Quân thấy Trương Vân Xuyên tuy trẻ tuổi, nói chuyện không kiêu không nịnh, không có chút bộ dáng nhát gan, cả người lộ ra một sự sắc bén người thanh niên mới có, hắn khẽ gật đầu. Đại danh Trương giáo úy ta sớm có nghe nói rồi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là một nhân tài. Lê Tử Quân cười nói, Diệp Hiền Chất đã ở trước mặt ta nhiều lần khen ngươi, nói ngươi có tài đại tướng. Lê Đại Nhân quá lời rồi. Trương Vân Xuyên khiêm tốn nói, đó đều là tham tướng Đại Nhân nâng đỡ. Ha ha ha. Lê Tử Quân hướng về Trương Vân Xuyên ép tay xuống, nói, ngươi không cần khiêm tốn nữa, ngươi chiến tích văn hoa, là một viên hổ tướng hiếm có của tuần phòng quân ta. Về sau ngươi đi theo Diệp Hiền Chất, nghe theo hiệu lệnh, Diệp Phỉ lập công cho tốt, về sau tiền đồ không thể đong đếm nha. Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Trương Vân Xuyên lập tức ôm quyền nói, ta nhất định lấy Lê đại nhân, tham tướng đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Tốt, tốt. Lê Tử Quân được Trương Vân Xuyên nịnh bợ một phen rất thoải mái, ấn tượng không tồi đối với vị giáo úy trẻ tuổi này. Dù sao lúc trước cũng từ các loại con đường đã biết một ít chiến tích của gã, biết gã không chỉ thao luyện binh mã lợi hại, đánh trận cũng dũng mãnh. Hắn thích nhất chính là tướng lĩnh trẻ tuổi dũng mãnh thiện chiến bực này, hắn cảm thấy Trương Đại Lang là đáng giá bồi dưỡng một phen thật tốt. Đại nhân, vị này là giáo úy phi báo danh Thái Quý. Diệp Hạo ở sau khi giới thiệu xong Trương Vân Xuyên, lại dẫn tiếng Thái Quý cho Lê Tử Quân. Thái Quý từng lấy thân phận đô úy đi theo Diệp Hạo ra mắt Lê Tử Quân, cho nên Lê Tử Quân cũng quen mặt. Đối mặt giáo úy mới này, Lê Tử Quân cũng ra sức cổ vũ một phen, bảo hắn Diệp Phỉ cho tốt, không cô phụ bọn họ kỳ vọng cao. Lê Tử Quân sau khi hàn huyên với bọn Trương Vân Xuyên một lúc, lúc này mới nói rõ ý đồ triệu tập bọn họ. Chuyện trước đó vài ngày Đại Sơn Tặc Trương Vân Xuyên dẫn thuộc hạ công hãm Ninh Dương phủ huyện Đại Hưng, các ngươi nghe nói rồi chứ? Lê Tử Quân hỏi. Có chút nghe nói. Diệp Hạo gật đầu. Trương Vân Xuyên và Thái Quý thì vĩnh tai, yên lặng chờ câu tiếp theo. Lê Tử Quân cũng không biết, Trương Vân Xuyên trong lời của mình, trên thực tế chỉ cách mình gang tấc. Trương Vân Xuyên này âm hiểm giả dối, thừa dịp tuần phòng quân chúng ta đều đến Lâm Xuyên phủ, lại ở Ninh Dương phủ bên kia bắt đầu quậy phá. Lê Tử Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương Vân Xuyên tàn nhẫn thô bạo, hắn sau khi công hãm huyện Đại Hưng, giết huyện lệnh, giết thân sĩ, ảnh hưởng ác liệt, tiết độ sứ đại nhân rất tức giận. Trương Vân Xuyên thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi đó của Lê Tử Quân, trong lòng lại phỉ báng không thôi. Vừa rồi còn khen mình là một nhân tài, bây giờ lại nói mình âm hiểm giả dối, tàn nhẫn thô bạo, lời hay nói bậy đều để ngươi nói hết rồi. Tiết độ sứ đại nhân lệnh tuần phòng quân ta chinh phạt tặc quân Trương Vân Xuyên. Ánh mắt Lê Tử Quân hướng về phía bọn Diệp Hạo, nói, ta đã mệnh lệnh Dương Chấn Bình thống soái phi hổ doanh đi đến Ninh Dương phủ. Chỉ là phi hổ doanh của Dương Chấn Bình một cây chẳng chống vững nhà, ta lo lắng hắn không đối phó được Trương Vân Xuyên âm hiểm giả dối. Lê Tử Quân dừng một chút, nói, cho nên Diệp Hiền Chất à, ta chuẩn bị để ngươi thống soái phi báo doanh, trấn sơn doanh đi đến Ninh Dương phủ, hội hợp phi hổ doanh của Dương Chấn Bình, hợp sức càn quét tặc quân Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên không ngờ, Lê Tử Quân lần này triệu tập bọn họ đến, là để bọn họ đi đến Ninh Dương phủ diệt phỉ. Nhưng Lê Tử Quân bảo Trương Vân Xuyên đi đánh Trương Vân Xuyên, trong lòng hắn cười thầm, cái này nếu có thể tiêu diệt sơn tặc Trương Vân Xuyên mới là lạ. Sảnh lớn lầu một khách sạn Bình An, mấy quan quân thân vệ của Lê Tử Quân đang ngồi vây quanh cùng một chỗ thấp giọng tán gẫu, trên bàn đặt nước trà nóng hôi hổi. Một binh sĩ thân vệ cất bước đi về phía mấy quan quân này. Có chuyện gì? Có tiếu quan nhận ra binh sĩ này là người dưới trướng mình, lập tức ném tới ánh mắt dò hỏi. Đầu nhi, bụng ta có chút không thoải mái, đã chạy đi vệ sinh vài chuyến rồi. Binh sĩ này ôm bụng nói, có thể tối hôm qua ăn đồ hư, ta muốn xin nghỉ, đi y quán bốc một thang thuốc. Ngươi sao lắm chuyện như vậy chứ? Tiếu quan lập tức mắng chửi, đợi lát nữa nói không chừng phải xuất phát về Ninh Dương phủ. Ngươi thế này không phải chậm trễ công việc sao? Tiếu quan đại nhân, ta cũng không muốn mà. Binh sĩ thân vệ ủy khuất giải thích, nhưng bụng nó không chịu cố gắng, ta sợ đợi lát nữa ị ra quần mất. Bây giờ Lê đại nhân còn ở trên lầu bàn việc với đám người Diệp tham tướng. Thân vệ đô úy ngồi chung ở một bàn mở miệng nói, nhắm chừng trong thời gian ngắn còn không đi được, có thể sau bữa tối mới xuất phát. Bảo hắn đi nhanh về nhanh. Đô úy nói với tiếu quan, tranh thủ trước bữa tối chạy về. Tiếu quan thấy đô úy đã lên tiếng, cũng không kiên trì nữa. Đi đi, đi sớm về sớm, đừng con mẹ nó ở bên ngoài bài bạc đùa giỡn kỹ nữ, nếu để ta biết, ta thế nào cũng phải lột da của ngươi. Đa tạ đô úy đại nhân, đa tạ tiếu quan đại nhân. Binh sĩ thân vệ này sau khi rối rít cảm ơn, từ trong tay tiếu quan cầm một tấm lệnh bài ra ngoài, lúc này mới ôm bụng ra khỏi cửa. Đi làm gì thế? Nhìn thấy binh sĩ thân vệ này muốn rời khỏi khách sạn, binh sĩ thân vệ gác bên ngoài ngăn cản hắn. Ta ăn đồ hư đau bụng, Tiếu quan đại nhân để ta đi y quán bốc thuốc. Binh sĩ thân vệ này lấy ra tấm lệnh bài, đưa cho huynh đệ canh gác. Được rồi, đi đi. Nhìn thấy binh sĩ thân vệ này xin nghỉ, binh sĩ đứng gác cũng không ngăn cản hắn. Binh sĩ thân vệ này sau khi nói lời cảm tạ, thuận lợi thông qua trạm gác, một đường hỏi thăm, đi thẳng đến y quán trong Kim Tuyền Trấn. Kim Tuyền Trấn là trấn lớn, có mấy trăm hộ dân cư, hai con phố chính, có mười mấy cái ngõ nữa. Trên đường người bán hàng làm ăn nhỏ không ít người dân đến từ nông thôn đang chọn thổ sản vùng núi, rau dưa bán, rất náo nhiệt. Binh sĩ thân vệ này sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt trạm gác khách sạn Bình An, sau khi thấy không có ai chú ý mình, trực tiếp chui vào một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, đã có hai nam nhân trẻ khỏe dựa vào vách tường chờ. Lưu Lão Tam. Đúng, là ta. Được, theo ta đi thôi. Một nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu, sau đó dẫn theo Lưu Lão Tam đi về phía chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Một nam nhân trẻ khỏe khác thì ở lại tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu ngõ, xem có ai theo đuôi hay không. Thân vệ Lưu Lão Tam đi theo nam nhân trẻ khỏe đến cuối ngõ nhỏ, vào một tiểu viện nhà nông sơ sát. Trong tiểu viện, hoặc ngồi hoặc đứng có mười mấy nam nhân trẻ khỏe. Bọn họ sau khi cảnh giác đánh giá Lưu Lão Tam một lượt, dời ánh mắt hướng về nơi khác. Lưu Lão Tam được dẫn vào trong phòng, hắn gặp được giáo úy tuần phòng quân Nhạc Định Sơn mặc quần áo thường dân. Đến rồi. Vâng. Ngồi. Nhạc Định Sơn biểu môi ra hiệu với thân vệ Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam sau khi nhìn mấy hán tử lưng hùng vai gấu đứng phía sau Nhạc Định Sơn một lần, xoay người ngồi xuống. Nói chút, bây giờ khách sạn bên kia tình huống thế nào? Nhạc Định Sơn mở miệng hỏi. Lưu Lão Tam mở miệng nói, bạc đâu? Nhạc Định Sơn từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, đặt ở trên bàn, cả thảy mấy tờ. Nhìn thấy ngân phiếu hạn mức là 1.000 lượng, Lưu Lão Tam hít thở nhất thời trở nên dồn dập. Hắn muốn đưa tay đi cầm ngân phiếu. Bốp! Nhạc Định Sơn lại đưa tay ngăn cản một phen. Nói xong, bạc mới là của ngươi. Thân vệ Lưu Lão Tam ngượng ngùng thu hồi tay mình. Bây giờ Lê Đại Nhân đang nói chuyện với đám người Diệp Hạo, nhắm chừng sau bữa tối, hoặc là buổi sáng ngày mai mới có thể khởi hành về Ninh Dương Phủ. Đội thân vệ chúng ta có 85 người, có 20 người ở chuồng bên kia phụ trách trông giữ ngựa, sảnh lớn lầu 1 có 20 người, bên ngoài khách sạn có 10 người. Hậu viện khách sạn có 20 người, còn có 10 người đã xuất phát dò đường. Thân vệ Lưu Lão Tam nói với Nhạc Định Sơn, Diệp Hạo bên kia còn dẫn theo 3-40 người tới đây, không biết bọn họ khi nào đi. Biết Lê Tử Quân đi con đường nào về Ninh Dương Phủ không? Nhạc Định Sơn hỏi. Cái này không biết. Thân vệ Lưu Lão Tam nói, ta chỉ một hộ vệ bình thường chân chạy, Lê Đại Nhân đi con đường nào về Ninh Dương Phủ, đô úy đại nhân bọn họ cũng sẽ không cho ta nói nha. Nhạc Định Sơn nghe vậy, nhíu mày. Có thể hạ độc không? Bên ngoài phòng bếp có mấy huynh để canh giữ người khách sạn nấu cơm đó, người bình thường cũng không thể tới gần, càng đừng nói hạ độc. Thế này có chút khó xử lý rồi. Nhạc Định Sơn đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại ở trong phòng. Hắn một lần này là phụng mệnh tới, chính là vì giải quyết tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Hôm nay mâu thuẫn của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cùng thủ trưởng hắn Cố Nhất Chu đã không thể điều hòa. Lê Tử Quân thậm chí không để ý mặt mũi Cố Nhất Chu, trước mặt mọi người tát Cố Nhất Chu, điều này thúc đẩy Cố Nhất Chu trực tiếp động sát tâm. Lê Tử Quân cảm thấy Cố Nhất Chu không nghe lời, muốn đổi gã đi. Nhưng Cố Nhất Chu không cam lòng. Hắn thật không dễ gì trong tay nắm giữ một chút binh quyền, nhưng không muốn cứ như vậy buông tay. Lê Tử Quân nhìn hắn không vừa mắt, hắn còn nhìn Lê Tử Quân không vừa mắt đây. Tiểu đệ trước kia theo sau mông mình mà thôi, bây giờ hò hò hét hét đối với mình hét, cái thứ gì chứ, cho nên hắn dứt khoát quyết định hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp xử lý Lê Tử Quân người lãnh đạo trực tiếp này. Chỉ cần xử lý Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này, vậy trong thời gian ngắn liền không có ai nhằm vào hắn, vị trí đô đốc tuần phòng quân này của hắn có thể giữ được. Bây giờ đang lúc dùng người, nói không chừng Tiết Độ Phủ còn có khả năng khiến hắn thăng một cấp, thay thế Lê Tử Quân chết đi, làm tiểu tặc sứ này. Đương nhiên, cho dù không cho hắn làm tiểu tặc sứ, cắt cử một tiểu tặc sứ mới khác tới đây, vậy cũng sẽ không dễ dàng bỏ cũ thay mới hắn đô đốc tuần phòng quân này. Dù sao tuần phòng quân chính là hắn một tay dựng lên, Nếu tiểu tặc sứ vừa bị giết, hắn lại bị bỏ cũ thay mới, sẽ khiến nội bộ tuần phòng quân rung chuyển. Chỉ cần tân nhậm tiểu tặc sứ không phải kẻ ngốc, sẽ không làm như vậy. Đến lúc đó hắn chỉ cần làm tốt quan hệ với tiểu tặc sứ mới, vậy hắn có thể tiếp tục an an ổn ổn làm đô đốc tuần phòng quân của mình. Mà không cần giống bây giờ, không chỉ bị Lê Tử Quân sỉ nhục, còn lo lắng đề phòng, sợ vị trí của mình khó giữ được. Chính là cân nhắc nhiều phương diện, thúc đẩy Cố Nhất Chu quyết định giết chết một đồng bạn này mình chơi từ nhỏ tới lớn, để thay đổi tình cảnh bị động của mình trước mắt. Giáo úy Nhạc Định Sơn là tâm phúc đáng tin của đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, một lần này hắn là người toàn quyền phụ trách hành động ám sát. Ta có thể lấy bạc chưa? Thấy giáo úy Nhạc Định Sơn ở trong phòng đi qua đi lại suy tư, Lưu Lão Tam nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trên bàn nhịn không được mở miệng hỏi. Lấy đi. Nhạc Định Sơn thu hồi suy nghĩ của mình, gật gật đầu. Lưu Lão Tam một tay chộp ngân phiếu vào trong tay mình, hưng phấn bắt đầu đếm. Đa tạ, đa tạ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Có chỗ bạc này, hắn liền có thể xa chạy cao bay, rời khỏi Đông Nam Tiết Độ Phủ, rời khỏi nơi thị phi này trải qua cuộc sống tiêu dao. Không có việc khác, ta đi trước. Lưu Lão Tam nhét ngân phiếu vào trong túi, sau đó muốn cáo từ rời khỏi. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, lại bị vài tên khôi ngô hán tử ngăn cản đường đi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Các ngươi có ý tứ gì? Lưu Lão Tam hỏi. Đợi sau khi chúng ta ra tay giết Lê Tử Quân, ngươi lại đi. Nhạc Định Sơn nói với Lưu Lão Tam, ngươi bây giờ cầm bạc chạy, nhỡ đâu những thứ ngươi nói đều là giả, vậy ta tìm ai tính sổ đây? Các ngươi sao nói không giữ lời? Lưu Lão Tam thấy Nhạc Định Sơn không để hắn đi, cảm xúc của hắn có chút kích động. Đừng ồn ào. Một hán tử trực tiếp cắt đoạn đao ở sau lưng Lưu Lão Tam, thành thật ở lại trong phòng, bằng không, ba đao sáu lỗ. Nhạc Định Sơn đưa mắt ra hiệu, hai hán tử sau đó mang Lưu Lão Tam vẻ mặt đầy oán giận ra ngoài. Phái mấy huynh đệ đi xác minh một lần nữa, xem hắn nói là thật hay giả. Ám sát Lê Tử Quân cũng không phải việc nhỏ, Nhạc Định Sơn không dám có chút nào sơ ý, cho dù có Lưu Lão Tam cung cấp tình báo nội bộ, nhưng hắn vẫn quyết định phái người đi quan sát một chút nữa, phòng ngừa xuất hiện sơ hở gì. Lúc chạng vạng, một huynh đệ Hắc Kỳ Hội đeo phù hiệu tay áo màu đen vội vàng đi vào một chỗ tòa nhà phố Bắc của Bồ Sơn Trấn. Hắn sau khi đánh tiếng với huynh đệ Hắc Kỳ Hội bận rộn trong trại, trực tiếp đi về phía một gian phòng bên trái đại sảnh. Đường chủ. Hắn đứng ở cửa, đưa tay gõ gõ cửa. Vào đi. Đường chủ Hắc Kỳ Hội Bồ Sơn Trấn tên Trương Vũ, là con thứ hai của nhà tam thúc Trương Vân Xuyên, tính ra là đường ca của Trương Vân Xuyên. Lúc trước thời điểm Trương Vân Xuyên ở huyện Tam Hà phạm tội, liền dẫn theo Đại Hùng và muội muội Trương Vân Nhi, tránh ở nhà tam thúc trên núi, được chiêu đãi rất tốt. Về sau hắn lên Cửu Phong Sơn, sau khi có thân phận địa vị, cũng từng phái người đưa bạc cho nhà tam thúc. Nhưng sau khi hắn có danh tiếng ở huyện Tam Hà, Tạ lão tài chủ trong thôn vì bạc thưởng của quan phủ, mạo hiểm mang tầng quan hệ thân thích này của tam thúc hắn cùng Trương Vân Xuyên lén lút tiết lộ cho quan phủ. Người nhà tam thúc không thể tiếp tục ở lại sơn thôn, đành phải đưa cả nhà đào tẩu. Hôm nay Trương Vân Xuyên an trí cả nhà tam thúc ở Bồ Sơn Trấn Tứ Thủy huyện, nhị đường ca Trương Vũ thì tiến vào Hắc Kỳ Hội, trở thành đường chủ Hắc Kỳ Hội Bồ Sơn Trấn. Chuyện gì? Trương Vũ vốn là một thợ săn thật thà, trải qua cuộc sống an an ổn ổn. Nhưng bây giờ đưa cả nhà đến Lâm Xuyên Phủ bên này, hắn không có cách nào giống như ngày xưa. Hắn cũng hy vọng trở nên cường đại, để bảo vệ người nhà mình, để người nhà được hưởng ngày lành. Vì thế, hắn sau khi tiến vào Hắc Kỳ Hội, dám đánh dám liều, vì thâu tóm thế lực nhỏ ở địa phương lập không ít công huân. Hắn tương đối dám đánh dám giết, lại thêm tổng đường chủ Hắc Kỳ Hội Lý Dương quan tâm, rất nhanh đã ngồi lên vị trí phân đường chủ Bồ Sơn Trấn. Đường chủ, tòa nhà trong ngõ Trúc Lâm trong thôn trấn chúng ta có một chút gương mặt lạ, nhìn không giống người tốt. Huynh đệ này của Hắc Kỳ Hội sau khi đứng vững, hướng đường chủ Trương Vũ bẩm báo tình huống khác thường này trong Bồ Sơn Trấn. Ngồi xuống, nói kỹ một chút. Trương Vũ ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt tò mò. Ai? Huynh đệ Hắc Kỳ Hội tự mình kéo một cái băng ghế xoay người ngồi xuống. Hắc Kỳ Hội bọn họ bây giờ đã trở thành một thế lực cường đại thẩm thấu đến các phương diện của thôn trấn ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ trừ bán muối, thu thuế buồn, phí qua đường, còn phụ trách giúp dân chúng nghèo khổ, thắng được dân chúng ủng hộ. Hôm nay Hắc Kỳ hội ở các nơi ngoài sáng trong tối có rất nhiều tai mắt, tin tức tự nhiên cũng linh thông. Bồ Sơn Trấn tuy người đến người đi, là nơi đường cái phải đi qua. Nhưng Hắc Kỳ hội có sức khống chế mạnh đối với Bồ Sơn Trấn, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể giấu được ánh mắt bọn họ. Đám người này có lưu dân, có nhà buôn nhỏ, cũng có người trang phục phú thương. Cả thảy có hơn 20 người, thuần một sắc hán tử trẻ khỏe. Huynh đệ Hắc Kỳ hội kia mở miệng nói, bọn họ có mấy người luôn âm thầm lượn lờ ở phụ cận khách sạn Bình An, tựa như đang theo dõi, nhắm chừng là hướng về tiểu tặc sứ Lê Tử Quân ở khách sạn. Huynh đệ này của Hắc Kỳ hội mang tình huống mình biết đến lần lượt hướng Trương Vũ tiến hành bẩm báo. Trương Vũ sau khi nghe xong, lập tức trở nên coi trọng. Biểu đệ của hắn, giáo úy Trấn Sơn Doanh Trương Vân Xuyên hôm nay đang ở khách sạn Bình An bái kiến Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này đó. Bây giờ có người muốn bất lợi với gã, đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Con mẹ nó, dám gây chuyện ở trên địa bàn của lão tử, chán sống rồi. Trương Vũ đứng dậy, trong mắt tràn đầy sát cơ hừng hực. Vô luận đám người này là hướng về phía Lê Tử Quân, hay là hướng về phía Trương Vân Xuyên. Bọn họ ở Bồ Sơn Trấn gây chuyện, đó chính là không để Hắc Kỳ hội bọn họ vào mắt. Hắn thân là đường chủ Hắc Kỳ hội Bồ Sơn Trấn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Triệu tập huynh đệ, đi bắt đám người này cho ta. Trương Vũ lập tức hạ lệnh nói, lão tử trái lại muốn xem, bọn hắn là lộ thần tiên nào. Vâng. Hắc Kỳ hội bây giờ đã bước đầu có quy mô. Thẩm thấu đến các ngành các nghề của thôn trấn. Trừ huynh đệ bình thường của Hắc Kỳ hội, trong tay mỗi một đường chủ đều nắm giữ một tiểu đội có năng lực, làm lực lượng chấn nhiếp. Ở tổng bộ Hắc Kỳ hội, còn biên Hắc Kỳ doanh đơn độc, là hoàn toàn theo biện pháp thao luyện của tuần phòng quân để thao luyện. Ngoài ra, Hắc Kỳ hội còn nắm giữ Hắc Kỳ tiêu cục trang bị vũ khí, đó là lực lượng có thể chống lại sơn tặc. Nhân viên có năng lực trong tay Trương Vũ có thể điều động bất cứ lúc nào ước chừng có 6-70 người, bọn họ đều là từ trong huynh đệ bình thường của Hắc Kỳ hội lựa chọn kỹ càng ra. Bọn họ không cần đi làm những việc vặt vãnh kia, lúc không có việc gì chính là thao luyện, thời điểm mấu chốt mới sẽ sử dụng. Trương Vũ ra lệnh một tiếng, mấy chục huynh đệ dưới trướng hắn lập tức tập kết lại. Bọn họ mỗi người đều trang bị một cây côn sắt, đây là vũ khí bọn họ thường dùng, chấn nhiếp địa phương hoàn toàn là đủ rồi. Trương Vũ mặc trang phục gọn gàng, khi hắn đi đến trong sân, mấy chục huynh đệ Hắc Kỳ hội thấp giọng nói chuyện với nhau đều đồng loạt ngậm miệng. Các huynh đệ. Trương Vũ đứng trên bậc thang, nhìn quét mọi người một vòng, nói, có mấy kẻ không hiểu quy củ muốn gây chuyện ở trên địa bàn chúng ta. Bọn hắn đại khái hơn 20 người, có thể trong tay có hàng. Đi theo ta, đánh gục bọn hắn. Lúc ra tay chú ý phối hợp với nhau, tránh thương vong không cần thiết. Vâng. Trương Vũ thẳng tuột, không có bao nhiêu lời thừa. Hắn sau khi nói vài câu đơn giản, liền trực tiếp vung tay lên, xuất phát. Trương Vũ vị đường chủ này dẫn đội, mấy chục huynh đệ Hắc Kỳ hội nối đuôi nhau mà ra, hướng về ngõ Trúc Lâm nơi đám người giáo úy Nhạc Định Sơn ẩn thân mà đi. Huynh đệ Hắc Kỳ hội chia làm mấy đội, bao vây căn nhà bọn Nhạc Định Sơn ẩn thân. Trương Vũ đứng ở đầu ngõ, một huynh đệ Hắc Kỳ hội theo dõi lập tức đi lên đón. Người còn ở bên trong không? Trương Vũ hỏi. Vẫn ở bên trong. Tốt, vào. Trương Vũ vung tay, huynh đệ Hắc Kỳ hội cầm côn sắt liền tràn vào trong ngõ. Một người dưới trướng Nhạc Định Sơn đứng ở cổng nhà cảnh giới nhìn thấy rất nhiều người khí thế hùng hổ cầm côn sắt tới, lập tức đóng cổng nhà lại. Đại nhân, chúng ta lộ tẩy rồi. Người nọ chạy như điên vào nhà, lớn tiếng nói với Nhạc Định Sơn, ngõ bị chặn rồi, có người hướng về phía chúng ta. Đám người Nhạc Định Sơn ở trong phòng nghỉ ngơi đứng bật dậy, vẻ mặt đầy sự không thể tin. Bọn họ đều là lấy các loại thân phận cải trang đi vào. Sao có thể bại lộ thân phận chứ, người đến là ai? Đều mặc đồ đen, không giống người của nha môn. Nhạc Định Sơn phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ra, khẳng định là Hắc Kỳ hội. Hôm nay Hắc Kỳ hội ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn danh tiếng rất lớn. Hắn không ngờ mình thu mình thẩm thấu vào, thế mà bị Hắc Kỳ hội một thế lực trên địa phương này nhằm vào. Khi Nhạc Định Sơn còn đang dò hỏi tình huống, bên ngoài đã vang lên tiếng hút vào cổng nhà mãnh liệt. Dựng thang người, trèo tường đi vào. Nhìn thấy cổng nhà bị đóng lại, Đường chủ Trương Vũ lớn tiếng hô lên. Đi từ cửa sau. Nhạc Định Sơn tuy không biết vì sao Hắc Kỳ hội hướng về phía bọn họ, nhưng hắn cũng không muốn rơi vào trong tay đám người này. Đứng sau lưng Hắc Kỳ hội này là Trương Đại Lang. Hắn là người đi theo đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Cái này nếu rơi vào trong tay Trương Đại Lang, vậy khẳng định không có kết cục tốt. Lại nói, một lần này bọn họ là bí mật tới, là muốn ám sát tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Cho nên bọn họ càng thêm chột dạ. Đoàn người bọn họ không dám ở lâu nơi này, trực tiếp chạy về phía cửa sau. Rầm rầm. Khi bọn họ đến cửa sau, cổng của tiền viện đã bị phá vỡ. Huynh đệ Hắc Kỳ hội cầm côn sắt trào ra. Lục soát. Trương Vũ sắc mặt nghiêm túc sải bước đi vào sân, chỉ huy huynh đệ Hắc Kỳ hội tiến hành lùng bắt đối với bọn Nhạc Định Sơn. Bọn Nhạc Định Sơn vẻ mặt nghiêm túc chạy đi cửa sau tiểu viện nhà nông, đó là một ngõ khác. Nhưng mới ra cửa sau, bọn họ liền dừng bước. Bởi vì cửa sau cũng có người của Hắc Kỳ hội. Các ngươi đây là muốn chạy đi đâu thế? Huynh đệ Hắc Kỳ hội trong tay cầm côn sắt, đang vẻ mặt châm chọc nhìn đám người Nhạc Định Sơn từ cửa sau đi ra. Nhạc Định Sơn sắc mặt âm trầm nhìn một lần ngõ ngoài cửa sau. Nhìn thấy Hắc Kỳ hội nhiều lắm hơn 10 người, trên mặt hiện lên nét tàn nhẫn. Giết ra ngoài. Nhạc Định Sơn dứt khoát quyết đoán hạ lệnh mạnh mẽ phá vây. Người dưới trướng hắn cũng đều là nhân vật dữ dằn lựa chọn kỹ càng, bọn họ nắm đoản đao, lao về phía huynh đệ Hắc Kỳ hội. Bọn hắn có hàng. Nhìn thấy trong tay bọn Nhạc Định Sơn rút ra đoản đao, huynh đệ Hắc Kỳ hội chặn cửa sau khẽ biến sắc. Sợ cái quái gì? Trong tay lão tử cũng không phải que cời lửa. Đây là địa bàn của chúng ta, không cần sợ bọn hắn. Một đầu mục Hắc Kỳ hội dẫn đầu lớn tiếng nói, chặn bọn hắn lại cho ta. Không thể để bọn hắn chạy. Huynh đệ Hắc Kỳ hội đều cầm côn sắt, chủ động nghênh đón. Gió mạnh vang lên, côn sắt trong tay một huynh đệ Hắc Kỳ hội trực tiếp vung về phía trên đầu một hán tử bộ dáng người bán hàng rong xông lên phía trước. Hán tử kia hơi nghiêng đầu đi, côn sắt vung lên bờ vai của hắn. Hắn cảm giác được bả vai mình nhất thời muốn vỡ vụn, đau đớn rên lên một tiếng. Chết! Hắn thế đi không giảm, đoạn đao trong tay trực tiếp hướng về trên thân huynh đệ Hắc Kỳ hội đâm tới. Trong ngõ chật hẹp, huynh đệ Hắc Kỳ hội không kịp né tránh, đùi nhất thời bị đâm một cái lỗ thủng, ôm đùi đặt mông ngồi bệt xuống đất. Đi cửa sau. Trương Vũ đã nghe được cửa sau truyền đến tiếng đánh nhau, dẫn theo người lao thẳng đến cửa sau. Nhưng khi hắn chạy tới cửa sau, nhìn thấy là huynh đệ Hắc Kỳ hội nhà mình nằm ngã ngang dọc ở trên mặt đất. Đối mặt những kẻ liều mạng kia dưới trướng Nhạc Định Sơn, huynh đệ Hắc Kỳ hội vô luận là trình độ hung ác hay sức chiến đấu cũng không phải một tầng cấp. Người dưới trướng Nhạc Định Sơn đều là kẻ từng giết người, động thủ tuyệt không nhân từ nương tay. Huynh đệ Hắc Kỳ hội đều chưa từng giết người, lúc ấy đã bị đánh cho ngây dại. Đặc biệt trong tay đám người Nhạc Định Sơn còn có đoản đao. Huynh đệ Hắc Kỳ hội bị bọn Nhạc Định Sơn xung phong một lần đã đánh sập. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương bị đoản đao đâm, từng người suy yếu nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt đầy thống khổ. Lưu lại mấy huynh đệ cứu người, người khác theo ta đuổi. Trương Vũ cũng không ngờ sức chiến đấu của đám người này dũng mãnh như thế. Hơn 10 huynh đệ chặn cửa sau, bị bọn họ một hiệp đã đánh ngã toàn bộ xuống đất. Hắn làm đường chủ Hắc Kỳ hội, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa giận vô danh. Hắn muốn bắt đám người này mục đích là làm rõ thân phận của bọn họ, cũng không muốn giết người. Nhưng những người này một lời không hợp liền đâm đao. Cái này đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Huynh đệ Hắc Kỳ hội thủ đầu đường cùng đầu phố nghe được tiếng đánh nhau cũng nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy huynh đệ bị đâm ngã dưới đất, bọn họ đều giật mình. Bọn họ không ngờ một lần này gặp gốc rạ cứng. Trương Vũ vừa dẫn theo huynh đệ Hắc Kỳ hội đuổi bắt bọn Nhạc Định Sơn chạy trốn. Vừa lớn tiếng hạ lệnh. Gọi người. Con mẹ nó, phải đánh chết đám khốn kiếp này ở Bồ Sơn Trấn. Bọn họ lật thuyền trong mương ở trên địa bàn của mình. Hơn 10 huynh đệ bị đánh ngã, đây chính là việc lớn rất mất mặt. Cái này nếu truyền ra, hắn cũng không có mặt mũi gặp ai. Cũng may Hắc Kỳ hội bọn họ hôm nay phát triển huynh đệ tương đối nhiều, Bồ Sơn Trấn cùng các thôn xóm cộng lại, ước chừng có hơn 1.000 người. Những người này ngày thường đều là tiểu thương, mã phu tiểu nhị cùng nông dân. Nhưng bọn họ còn có một tầng thân phận khác, đó chính là người của Hắc Kỳ hội. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức có thể tập kết lại, trở thành một phần thế lực làm người ta không thể khinh thường. Ken ken ken. Ken ken ken. Đám người Trương Vũ chịu thiệt, hắn lập tức muốn triệu tập càng nhiều người hơn vây chặn bọn Nhạc Định Sơn. Chiên trống gõ vang có tiết tấu, trong bồ sơn trấn nhất thời sôi trào hẳn lên. Là tín hiệu tập kết. Có đồ tể giết heo sau khi nghe được tiếng chiên trống có tiết tấu kia, lập tức ý thức được là Hắc Kỳ hội đang khẩn cấp tập kết nhân thủ. Giúp ta trong quán, ta đi chút là về. Đồ tể nói một tiếng với tiểu thương quầy hàng bên cạnh, sau đó cầm lên dao cạo xương, liền hướng về nơi thanh âm vang lên mà đi. Con mẹ nó, có người gây chuyện, lấy hàng. Ở cửa sòng bạc, mấy huynh đệ Hắc Kỳ hội đang nói chuyện phiếm lập tức cầm gậy gộc, cũng nhanh chóng đến tập kết. Trong lúc nhất thời, huynh đệ Hắc Kỳ hội trong bồ sơn trấn từ bốn phương tám hướng tập kết, thanh thế to lớn. Có hơn 20 người nơi khác tới, đâm bị thương huynh đệ của chúng ta. Vây chặn bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Có huynh đệ Hắc Kỳ hội cưỡi la đi dọc phố hô to, hướng mọi người thông báo tình huống mới nhất. Trên đường khắp nơi đều là dân chúng xem náo nhiệt cùng huynh đệ Hắc Kỳ hội cầm binh khí vây chặn đám người Nhạc Định Sơn, thôn trấn tựa như nước sôi, trở nên náo nhiệt vô cùng. Ở trong một ngõ, đám người Nhạc Định Sơn nhìn đường phố ồn ào bên ngoài, bọn họ thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Con mẹ nó, người Hắc Kỳ hội này cũng quá nhiều rồi. Cái này quả thực như là chọc tổ ong vò vẽ. Một hán tử tráng chảy máu nhìn từng đội nhân mã Hắc Kỳ hội mặc các loại quần áo bên ngoài, nhìn không được thầm mắng. Nhạc Định Sơn cũng không ngờ, Hắc Kỳ hội phản ứng lớn như vậy, năng lượng lớn như vậy. Lúc này mới chỉ một lát thời gian, người cả thôn trấn tựa như đều động viên hẳn lên. Lối ra khẳng định bị chặn rồi. Nhạc Định Sơn sắc mặt âm trầm nói, chúng ta khẳng định không xông ra ngoài được. Bọn họ tuy đều là một ít nhân vật dữ dằn, nhưng chó tốt không chịu nổi đàn sói nha. Bọn họ vừa rồi đã có vài người bị thương. Giờ ra ngoài một khi gặp Hắc Kỳ hội vây công, vậy đều phải nằm lại chỗ này. Đi, vào nhà trước. Nhạc Định Sơn biết ngõ này cũng không an toàn, lập tức dẫn theo một đám người xâm nhập một chỗ nhà nông. Bọn họ ngay lập tức trói người phụ nữ trong căn nhà, chiếm cứ căn nhà này. Bọn hắn rất nhanh sẽ lục soát tới đây. Nhạc Định Sơn mắng, con mẹ nó, bọn Trương Đại Lang nói không chừng cũng bị kinh động rồi. Hắn vốn là muốn chờ sau khi tất cả bố trí thỏa đáng lại ra tay. Nhưng Hắc Kỳ hội đột nhiên ra tay với bọn họ, cái này trực tiếp quấy rầy kế hoạch của hắn. Ngay cả chính bọn họ cũng bị chặn ở trong Kim Tuyền trấn rồi. Đi phát tín hiệu, để người của chúng ta bên ngoài trực tiếp cường công. Nhạc Định Sơn ở sau khi suy tư một phen, quyết định ra tay luôn bây giờ. Nhưng người bên cạnh bọn Lê Tử Quân không ít, nếu lúc này cường công, thương vong của chúng ta sẽ rất lớn. Nhạc Định Sơn nói, không quản được nhiều như vậy, nếu không cường công, chúng ta đều không ra được nữa. Được rồi. Một hán tử sau đó rời khỏi căn nhà này, chui vào ngõ, lại trèo lên một chỗ nóc nhà. Hắn lấy kèn ra, trực tiếp ngửa đầu thổi lên. U u. Tiếng kèn hùng hồn trào dâng vang lên ở trên không bồ sơn trấn, hướng về xa xa truyền ra. Ngoài khách sạn Bình An, thân vệ của Lê Tử Quân đều tay đè chui đao, một bộ tư thái như đối mặt đại địch. Bồ sơn trấn đột nhiên ồn ào náo động hẳn lên, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người Lê Tử Quân đang ở trên lầu cùng bọn Diệp Hạo thương thảo công việc diệt phỉ Ninh Dương Phủ cũng dừng nói chuyện, mở ra cửa sổ nhìn nó ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lê Tử Quân nhìn thấy từng đám hán tử cầm côn bổng ở khắp nơi hò hét, không khỏi nhíu mày. Tham tướng Diệp Hạo, giáo úy Trương Vân Xuyên, thái quý cũng đứng ở một bên, cũng là vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trương Vân Xuyên nhìn thấy trên cánh tay các hán tử đeo phù hiệu tay áo Hắc Kỳ hội, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Hắc Kỳ hội hôm nay đã trở thành một thế lực cường đại trên địa phương. Hôm nay ở trước mặt Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này hành động giống trống khua chiêng, quá phô trương rồi, nói không chừng sẽ dẫn tới Lê Tử Quân nghi kỵ cùng bất mãn. Đang lúc Trương Vân Xuyên chuẩn bị phái người đi hỏi Hắc Kỳ hội làm cái trò gì. Một thân vệ của Lê Tử Quân đã thám thính tin tức sau đó trở lại. Đại nhân, những người này đều là của Hắc Kỳ hội. Thân vệ bẩm báo, Nghe nói thám tử Sơn tặc trà trộn vào Bồ Sơn trấn, còn đánh người ta bị thương, bọn họ đang hợp sức lùng bắt thám tử của Sơn tặc. Ồ! Lê Tử Quân nghe vậy, lập tức rất có hứng thú. Hắc kỳ hội này trước kia sao chưa từng nghe nói? Lê Tử Quân tò mò hỏi, nếu là mỗi một thị trấn đều có một mũi đội ngũ như vậy, vậy Sơn tặc nhất định không dám tới xâm phạm. Tham tướng Diệp Hạo tự nhiên là biết Hắc kỳ hội là giáo úy Trương Đại Lang làm ra. Vừa rồi thấy Hắc kỳ hội giống trống khua chiêng làm ầm ĩ, hắn còn sợ quấy nhiễu Lê Tử Quân, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ xem Lê Tử Quân tựa như không có ý tứ trách cứ, ngược lại rất thưởng thức, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại nhân, Hắc kỳ hội này ta trái lại biết. Tham tướng Diệp Hạo mở miệng nói, bởi vì đây là Trương giáo úy phái người làm ra, mục đích là vì phối hợp phòng ngự cường đạo, bảo vệ một phương bình an. Ồ! Lê Tử Quân nghe vậy, ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên. Bây giờ Kim Tuyền Trấn có thám tử Sơn tặc trà trộn vào, Hắc kỳ hội lập tức tiến hành vây chặn, Lê Tử Quân cảm thấy đây là điều rất tốt. Vì thế, hắn rất có hứng thú đối với một phương diện này. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ Diệp Hạo thế mà trực tiếp đẩy mình ra. Hãy nhìn thấy Lê Tử Quân bộ dáng rất tò mò, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng nghĩ ra một bộ lý do. Lê Đại Nhân, Hắc kỳ hội này quả thật là ta làm ra, hơn nữa ta thậm chí tham dự vào. Trương Vân Xuyên ôm quyền nói. Lê Đại Nhân ngươi xem, những kẻ vây chặn Sơn tặc tuy là người Hắc kỳ hội, nhưng ngày thường bọn họ cũng đều là một ít người buôn bán nhỏ, không có gì khác dân chúng bình thường. Lê Tử Quân theo phương hướng Trương Vân Xuyên chỉ tay nhìn lại, quả nhiên như thế. Những người thành từng đám vây chặn thám tử Sơn tặc kia có đồ tể cầm dao lọc xương, cũng có lái buôn cầm đòn gánh, còn có đám người tiểu nhị. Bọn họ thân phận khác nhau, đều là người trẻ khỏe. Bọn họ nhiều người như vậy đều hành động, thanh thế rất lớn. Hắc kỳ hội tụ tập những người trẻ khỏe này lại, thao luyện thêm một chút, vậy bọn họ ngày thường là dân, một khi gặp Sơn tặc, đó chính là hương dũng. Trương Vân Xuyên giải thích, trước kia diệt phỉ, đó đều là quan phủ đang diệt phỉ, quan binh còn chưa tới, Sơn tặc sớm đã chạy mất dạng, cho nên nhiều lần vồ hụt. Nhưng bây giờ lại không khác, có những người Hắc kỳ hội này, bọn họ phân bố ở các ngành các nghề, các thôn các trấn, bọn họ chính là cơ sở ngầm. Một khi gặp Sơn tặc lạc đàn, bọn họ có thể vây công, bắt lấy thám tử Sơn tặc, trói đưa đi quan phủ. Nếu gặp đám đông Sơn tặc, bọn họ có thể kịp thời mật báo cho quan binh, thậm chí giúp quan binh tác chiến, vận chuyển lương thảo, cứu trị thương binh. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, có Hắc kỳ hội và quan phủ cùng nhau phối hợp phòng ngự, vậy Sơn tặc cũng không dám kiêu ngạo. Ví dụ như một lần này, Sơn tặc là lạ mặt, bọn họ vừa mới vào thôn trấn, đã bị người Hắc kỳ hội phát hiện, gặp vây chặn. Lê Tử Quân hỏi, bọn họ vì sao phải gia nhập Hắc kỳ hội? Cái này trái lại cũng đơn giản, sau khi gia nhập Hắc kỳ hội, bọn họ một khi bắt được Sơn tặc xoay đưa tới quan phủ, bọn họ có thể đạt được một ít tiền thưởng. Dù sao lại không ảnh hưởng bọn họ ngày thường sinh sống, gia nhập Hắc kỳ hội có thể đạt được thêm một ít phần thưởng, sao lại không làm chứ? Lê Tử Quân sau khi nghe Trương Vân Xuyên giải thích một phen xong thì gật đầu, lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Trước kia bọn họ diệt phỉ, đều tương đối bị động. Sơn tặc hôm nay tập kích thôn này, ngày mai tập kích thôn kia. Quan phủ mệt mỏi, bọn họ lại ngay cả cái bóng của Sơn tặc cũng không tìm thấy. Nhưng bây giờ nếu có cơ sở ngầm Hắc kỳ hội phân bố ở các nơi, vậy Sơn tặc nhất định sẽ không chỗ nào ẩn nấp nữa. Hơn nữa Hắc kỳ hội này không cần bất cứ sự cung cấp nuôi dưỡng nào, ngày thường chính là dân chúng mà thôi, chỉ là lúc cần mới tổ chức lại. Hay, không tồi không tồi. Lê Tử Quân như được mở ra một cánh cửa mới, đối với Trương Vân Xuyên tán thưởng có thừa. Quan phủ cùng dân chúng trên dưới một lòng, sợ gì Sơn tặc. Lê Tử Quân nói, trước kia dân chúng việc không liên quan mình thì treo cao lên, thậm chí có người ngầm cấu kết với Sơn tặc, đảm đương tai mắt của Sơn tặc. Thường thường quan binh còn chưa tới, Sơn tặc đã chạy không còn bóng dáng. Ngươi làm ra Hắc kỳ hội này, chuyện này liền đi ngược lại, chúng ta đã có tai mắt, dân chúng đều ủng hộ chúng ta, vậy diệt Sơn tặc liền dễ dàng. Trương Vân Xuyên tuy rất nhiều lời đều là lừa Lê Tử Quân, nhưng Lê Tử Quân vẫn thấy được chỗ tốt của Hắc kỳ hội. Hắc kỳ hội này đều là người trẻ khỏe tạo thành, dùng tốt có lợi đối với quan phủ, dùng không tốt thì tai hại đối với quan phủ. Lê Tử Quân trầm ngâm một lát sau đó nói, ta thấy Hắc Kỳ hội này còn phải để nha môn phái ra người có tiếng nói đi quản, phòng ngừa bọn họ sinh ra chuyện khác. Trương Vân Xuyên biết lo lắng của Lê Tử Quân, hắn lập tức giải thích, đại nhân yên tâm, ta có đối sách. Hôm nay đường chủ Hắc Kỳ hội các trấn đều là do quan quân dưới trướng ta phái ra phụ trách. Bọn họ phụ trách quản thúc Hắc Kỳ hội, thuận tiện thao luyện bọn họ, tuyệt đối sẽ làm bọn họ luôn nghe lời quan phủ, mà sẽ không đi lên tà đạo. Lê Tử Quân nghe vậy, càng thêm thưởng thức đối với Trương Vân Xuyên. Ngươi biện pháp này không tệ. Lê Tử Quân cao hứng nói, có quan quân quản thúc cùng thao luyện, vậy ta yên tâm hơn nhiều rồi. Hơn nữa bọn họ trải qua thao luyện thô thiển, về sau có thể mộ binh vào trong quân tác chiến bất cứ lúc nào, đây là nguồn mộ lính rất tốt. Trương Vân Xuyên nhìn Lê Tử Quân một cái, đối với vị Lê đại nhân này cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Gã lần đầu tiên tiếp xúc Hắc Kỳ hội, thế mà nghĩ tới nhiều thứ như vậy, xem ra gã vẫn là có chút tài năng. Chỉ là Hắc Kỳ hội này về sau mộ binh đến trong quân, thay ai tác chiến, cái này không do Lê Tử Quân gã định đoạt. Ta thấy phép này có thể thi hành ở các nơi. Lê Tử Quân suy tư một phen sau đó nói, chỉ cần các nơi có Hắc Kỳ hội cùng quan binh liên thủ, quân dân một lòng, vậy tiêu diệt sơn tặc có thể mong chờ. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, quay về ngươi mang biện pháp quân dân phối hợp phòng ngự cường đạo này viết một chương trình cho ta, ta muốn báo lên tiết độ phủ. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Lê Tử Quân, đáp ứng. Đang lúc Lê Tử Quân vì tìm kiếm được một loại biện pháp diệt phỉ mới mà vui vẻ, đột nhiên bọn họ nghe được tiếng kèn hùng hồn. Hả? Mọi người dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt hướng về phía tiếng kèn truyền đến nhìn lại. Trong một mảng rừng ngoài Bồ Sơn Trấn, hơn 400 hán tử mặc trang phục gọn gàng hoặc nằm hoặc ngồi dựa, đang tránh ở trong rừng rậm rạp xanh ngắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong Bồ Sơn Trấn vang lên tiếng kèn tiến công. Hán tử đầu lĩnh đang dựa một cái cây to ngủ đột nhiên mở mắt. Hắn đứng lên, nhìn về phía Bồ Sơn Trấn, sắc mặt nghiêm túc. Đô úy đại nhân, là tiếng kèn tiến công. Một hán tử nai nịt gọn gàng nghiêng tai nghe phân biệt, ánh mắt hướng về phía đô úy cầm đầu mặc thường phục kia. Tiếng kèn này là ám hiệu tiến công bọn họ ước định với giáo úy Nhạc Định Sơn. Bây giờ ban ngày ban mặt đột nhiên đạt được mệnh lệnh tiến công, làm bọn họ có chút kinh ngạc. Nhưng đô úy cầm đầu này lại không có thời gian đi hỏi tình huống gì cả. Kèn chính là mệnh lệnh, các huynh đệ, lấy binh khí. Chuẩn bị làm việc. Đô úy ra lệnh một tiếng, mấy trăm hán tử nai nịt gọn gàng đồng loạt đứng lên tự động tụ lại với nhau. Bọn họ đều là thân tín đích hệ đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu bồi dưỡng, một lần này phụ trách theo Nhạc Định Sơn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ở dưới đô úy cầm đầu dẫn dắt, đoàn người bọn họ rời khỏi cánh rừng ẩn thân, lấy tư thái hành quân gấp, nhanh chóng hướng về Bồ Sơn Trấn cách đó không xa lao tới. Cùng lúc đó, trong Bồ Sơn Trấn, có một hán tử trang phục lưu dân đột nhiên ném xuống cái bát vỡ trong tay mình, chui vào trong ngõ bên cạnh. Chỉ một lát sau, trong một hộ gia đình ở trong ngõ này liền toát ra khói đặc cuồn cuộn, lửa lớn hừng hực thiêu đốt lên. Đi lấy nước! Đi lấy nước! Hán tử này chạy ra khỏi ngõ, hướng về trên đường lớn tiếng kêu lên. Có dân chúng nhìn về phía trong ngõ, chỉ thấy trong nhà một hộ nhà dân trong ngõ bốc cháy, đều vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mau! Đi cứu hỏa. Mấy thành viên Hắc Kỳ hội đứng đầu đường nhìn thấy có nhà dân cháy, bọn họ lập tức gọi bạn kéo bè, lao vào ngõ đi cứu hỏa. Cùng lúc bọn họ sốt ruột đi cứu hỏa, ở phố Bắc, phố Nam vài nơi của Bồ Sơn Trấn đều dâng lên ngọn lửa lớn. Một lần này tiến vào Bồ Sơn Trấn trừ một ít người Nhạc Định Sơn mới mang đến, còn có một ít lực lượng giúp đỡ bọn họ. Những nhân viên giúp đỡ này không nhiều, bọn họ trước đó đã thẩm thấu vào. Bọn họ lúc trước thẩm thấu vào Bồ Sơn Trấn, là tai mắt tuần phòng quân Cố Nhất Chu xếp vào, phụ trách sưu tập tình báo sơn tặc. Bọn họ ngày thường không biểu hiện gì cả, lại là một mình hành động rất thu mình, cho nên cũng chưa dẫn tới Hắc Kỳ hội chú ý. Dù sao Bồ Sơn Trấn là con đường giao thông quan trọng, người đến người đi, Hắc Kỳ hội vừa thành lập không lâu, không có khả năng theo dõi toàn bộ người của Bồ Sơn Trấn. Bây giờ sau khi nghe được tiếng kèn ra tay, bọn họ bắt đầu lập tức hành động. Phóng hỏa khắp nơi, để chế tạo hỗn loạn, lẫn lộn tầm mắt. Trong thôn trấn đồng thời mấy nơi bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Những người dân vừa rồi còn đang xem Hắc Kỳ hội vây chặn cái gọi là thám tử sơn tặc lập tức ngồi không yên nữa. Mau cứu hỏa! Mau! Nhà cửa Bồ Sơn trấn này đều là nối liền một chỗ, từng căn nhà san sát với nhau. Nếu không thể mau chóng khống chế thế lửa, vậy cả mãn phòng ốc liền có khả năng cháy thành tro tàn. Dân chúng ai cũng cảm thấy bất an. Bọn họ xách thùng nước, bưng chậu nước, cầm chổi, kết đoàn kết đội hướng về nơi cháy chạy đi. Huynh đệ Hắc Kỳ hội vừa rồi đang vây chặn đám người Nhạc Định Sơn cũng không quản được lùng bắt nữa, ngay sau đó đầu nhập trong hành động cứu hỏa. Bởi vì rất nhiều huynh đệ Hắc Kỳ hội chính là ở trong thôn trấn. Lửa lớn này nếu lan tràn, nhà của chính bọn họ cũng có khả năng bị thiêu hủy. Bọn họ tích góp hơn nửa đời người có được gia nghiệp của mình, cũng không muốn bị một mồi lửa đốt cháy mất. Cái này nếu cháy, bọn họ khóc cũng không có chỗ mà khóc. So với lùng bắt đám người Nhạc Định Sơn đào tẩu, huynh đệ Hắc Kỳ hội càng để ý nhà của mình hơn. Rất nhiều khách thương người bán hàng nhỏ qua đường nhìn thấy trong trấn bốc cháy dữ dội, bọn họ cũng đều nhao nhao thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị tránh né lửa lớn, bọn họ lo lắng bị tai bay vạ gió. Mấy chỗ trong Bồ Sơn trấn đột nhiên cháy to trực tiếp cắt ngang hành động lùng bắt bọn Nhạc Định Sơn của Hắc Kỳ hội. Con mẹ nó, lửa này sao lại cháy khéo như vậy chứ? Đường chủ Hắc Kỳ hội Trương Vũ nhìn mấy phương hướng của thôn trấn đồng thời dâng lên ngọn lửa hừng hực, sắc mặt âm trầm. Đường chủ, ta thấy tám phần là đám người vừa rồi chạm mặt với chúng ta làm. Một tiểu đầu mục Hắc Kỳ hội mở miệng nói, tiếng kèn này vừa vang, mấy nơi đó liền bốc cháy, khẳng định là người của bọn hắn trốn ở chỗ tối phóng hỏa. Bọn hắn muốn chế tạo hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Con mẹ nó, lão tử là đánh giá thấp bọn hắn rồi. Đường chủ Hắc Kỳ hội Trương Vũ vẻ mặt lạnh lùng nói, xem ra người của bọn hắn thẩm thấu vào Bồ Sơn trấn chúng ta không chỉ hơn 20 tên kia, trong bóng tối còn có người. Để một bộ phận huynh đệ đi cứu hỏa, huynh đệ khác trước tập trung lại chờ mệnh lệnh của ta, để phòng bất trắc. Trương Vũ nhìn khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời kia, ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Rất hiển nhiên, người một lần này bọn họ gặp được không chỉ là gốc rạ cứng, hơn nữa là sớm có chuẩn bị. Bọn hắn đầu tiên là phái người ở chung quanh khách sạn Bình An theo dõi. Hôm nay sau khi bị Hắc Kỳ hội bọn họ đánh bất ngờ, trực tiếp mạnh mẽ phá vây không thấy bóng dáng, hơn nữa phản kích rất nhanh, mấy nơi trong thôn trấn đồng loạt bốc cháy. Nhân số cùng phản ứng của đối phương vượt xa bọn họ đoán trước. Ai đi khách sạn Bình An, nói tình huống có chút không thích hợp, bảo đám người Đại Lang cẩn thận chút. Đám người này rất có khả năng là hướng về phía bọn họ. Trương Vũ gọi một huynh đệ, bảo gã nhanh chóng đi nhắc nhở biểu đệ Trương Vân Xuyên của mình một phen. Vâng. Một huynh đệ Hắc Kỳ hội vội vã đi. Bảo các huynh đệ đều tụ tập về phía ta. Trương Vũ ở lúc phái người nhắc nhở Trương Vân Xuyên, bản thân nhanh chóng tập kết huynh đệ mới vừa rồi phân tán đi lùng bắt. Trong khách sạn Bình An, đoàn người bọn Lê Tử Quân đứng ở cửa sổ lầu hai khách sạn xem náo nhiệt. Bồ Sơn trấn này cũng quá náo nhiệt rồi nhỉ. Mới vừa rồi Hắc Kỳ hội hưng sư động chúng ở khắp nơi vây bắt cái gọi là thám tử sơn tặc. Trong thôn trấn này sau đó liền hồ đồ vang lên tiếng kèn, nay lại mấy nơi bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm lửa lớn nơi xa, lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Rất hiển nhiên, đây là một hồi hành động có tổ chức. Bằng không sao có khả năng mấy nơi trong Bồ Sơn trấn đột nhiên bốc cháy lên, chẳng lẽ là thám tử sơn tặc mắt thấy khó có thể thoát thân, cố ý phóng hỏa chế tạo hỗn loạn, muốn nhân cơ hội này chạy trốn. Đang lúc Trương Vân Xuyên đoán, thân vệ đội quan Tào Thuận, bịch bịch, lên lầu, bị thân vệ của Lê Tử Quân ngăn ở đầu cầu thang. Trương Vân Xuyên thấy thế, lập tức cất bước đi qua. Có chuyện gì vậy? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Đại nhân, Hắc Kỳ hội bên kia đưa tin tức, nói ngọn lửa cháy rất là khó hiểu, là có người có ý định phóng hỏa chế tạo hỗn loạn. Hơn nữa vừa rồi còn có gương mặt lạ theo dõi ở chung quanh khách sạn chúng ta, có thể là hướng về phía chúng ta bên này, bảo chúng ta cẩn thận phòng bị. Trương Vân Xuyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhìn một lần tham tướng Diệp Hạo đứng ở cửa sổ nói chuyện với Lê Tử Quân, mí mắt giật giật. Chẳng lẽ dưới ban ngày ban mặt, còn có người to gan lớn mật như thế, dám ra tay đối với đám người mình. Mấy lão nông chọn dưa và trái cây rau dưa đang chuẩn bị rời khỏi Bồ Sơn trấn. Thám tử sơn tặc náo loạn trong thôn trấn, hôm nay lại mấy nơi bốc cháy, việc này ghép lại với nhau, cái này làm trong lòng bọn họ có chút bất an. Hôm nay trong trấn khắp nơi đều lộn xộn, thứ bọn họ gánh đến đây không bán ra được, quyết định sớm về nhà. Nhưng khi bọn họ còn chưa tới cửa vào thôn trấn, đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy bên ngoài thôn trấn, một đám người đông nghìn nghịt đang hướng về bọn họ bên này sải bước chạy tới. Đám người này trong tay cầm đao chói lọi, còn có người cưỡi ngựa, hoàn toàn một bộ dáng sơn tặc. Sơn, sơn tặc. Một lão nông nhìn đội ngũ nhanh chóng áp sát kia, trong mắt lộ ra nét kinh sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Hai lão nông khác nhìn thấy cả đám đông người bộ dáng sơn tặc lao về phía thôn trấn, cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Chạy. Một lão nông ném xuống gánh rau dưa mình đang gánh, như là con thỏ bị kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Hai lão nông khác phản ứng lại, cũng ném xuống gánh đồ, vừa lăn vừa bò hướng về trong thôn trấn bỏ chạy. Sơn tặc tới rồi. Sơn tặc tới rồi. Chạy mau đi. Bọn họ vừa chạy vừa kêu, trong thanh âm tràn ngập sự sợ hãi đối với sơn tặc. Rất nhiều dân chúng trong trấn đang bận cứu hỏa. Cũng có người dừng chân xem náo nhiệt. Đột nhiên nhìn thấy mấy lão nông vừa kêu vừa chạy tới, sức chú ý của bọn họ đều bị hấp dẫn. Các ngươi kêu cái gì? Một người bán hàng rong chưa nghe rõ lớn tiếng hỏi. Sơn tặc đánh tới rồi. Lão nông thở hổn hển trả lời, sau đó đầu cũng không quay lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Người bán hàng rong kia ngẩn người. Nhưng ngay sau đó hắn liền biến sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều người cầm đao đã xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Ôi má ơi! Người bán hàng rong này sợ tới mức gánh hàng của mình cũng không cần nữa, vẻ mặt hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy. Dân chúng tụ tập cứu hỏa thấy sơn tặc đến, bọn họ hoảng sợ, lập tức giải tán. Đi khách sạn bình an. Trong ngõ bên phố chạy ra một người bộ dáng lưu dân, hắn hướng về các hán tử nai nịt gọn gàng cầm binh khí kia hô một tiếng, sau đó dẫn bọn họ lao thẳng về phía khách sạn bình an trong trấn. Trong khách sạn bình an, đám người tiểu tặc sứ Lê Tử Quân vừa xuống lầu. Vừa rồi Trương Vân Xuyên sau khi được biểu ca Trương Vũ ở Hắc Kỳ hội nhắc nhở, tiến hành bẩm báo tình huống cho Lê Tử Quân. Hắn cảm thấy Bồ Sơn trấn xuất hiện thám tử của sơn tặc, lại đốt khắp nơi, nơi này chỉ sợ không an toàn, cho nên đề nghị Lê Tử Quân rời khỏi Bồ Sơn trấn trước. Lê Tử Quân tự nhiên không muốn đặt mình ở nơi nguy hiểm. Hắn nghe theo Trương Vân Xuyên đề nghị, quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng bọn họ vừa tới sảnh lớn lầu 1, trên đường bên ngoài đã loạn cả lên. Chỉ thấy dân chúng hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy, tựa như phía sau có mãnh thú nào đang đuổi theo. Đại nhân, dân chúng bên ngoài nói có đám đông sơn tặc giết vào thôn trấn rồi. Một thân vệ thủ vệ ở bên ngoài bước vào đại sảnh lầu 1, hướng Lê Tử Quân chắp tay bẩm báo. Thật sự có sơn tặc. Lê Tử Quân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Tham tướng Diệp Hạo nghe được sơn tặc giết vào Bồ Sơn trấn, đáy mắt hiện lên một mảng bối rối. Trương Vân Xuyên bước đến cửa khách sạn, hắn rất nhanh nhìn về phía bên ngoài một lần. Chỉ thấy trên phố dài, rất nhiều hán tử nai nịt gọn gàng cầm trường đao đã xuất hiện ở trong tầm nhìn, sơn tặc đánh giá có mấy trăm người, bọn họ đang khí thế hùng hổ lao tới. Sơn tặc nhân số không ít. Bảo vệ đại nhân, đi từ cửa sau. Trương Vân Xuyên rất quyết đoán quay đầu hô to. Một đám thân vệ quân sĩ vây quanh đám người Lê Tử Quân, Diệp Hạo vội vàng vàng đi thẳng đến cửa sau. Trương Vân Xuyên lui lại mấy bước, lớn tiếng hạ lệnh đối với đám người Tào Thuận hộ vệ mình, đóng cửa. Bọn Tào Thuận nhanh chóng đóng cửa khách sạn, chuyển bàn ghế tới đặt ở phía sau cửa chính. Trương Vân Xuyên không dám ở lâu, ở sau khi đóng cửa khách sạn, nhanh chóng đến thẳng hậu viện, chuẩn bị cũng từ cửa sau rời khỏi. Một lần này hắn chỉ dẫn theo mười mấy thân vệ bọn Tào Thuận, hắn cũng không dám tự đại. Khi bọn họ vừa chạy đến hậu viện, cửa trước khách sạn bên kia liền truyền đến tiếng tức giận mắng chửi ồn ào, theo sát sau chính là tiếng phá cửa ầm ầm ầm. Lê Tử Quân thân là tiểu tặc sứ, nhưng hắn xuất thân quan văn, không có kinh nghiệm ra trận chém giết. Hôm nay chợt gặp rất nhiều sơn tặc giết vào trấn, trong lòng hắn vẫn tương đối khẩn trương. Hắn ở dưới thân vệ vây quanh, hầu như là một đường chạy chậm xuyên qua hậu viện, đến chuồng buộc ngựa của bọn họ. Đại nhân, nhanh lên ngựa. Ở dưới thân vệ đỡ, Lê Tử Quân gian nan leo lên lưng ngựa. Ngay lúc này, hơn 20 hán tử che mặt nai nịt gọn gàng từ cửa sau bên này mò vào, trực tiếp không nói hai lời, lập tức giết về phía bọn Lê Tử Quân. Hơn 20 người này là người dưới trướng giáo úy Nhạc Định Sơn. Bọn họ vừa rồi thừa dịp trong Bồ Sơn trấn hỗn loạn, trực tiếp mò đến cửa sau khách sạn Bình An bên này, muốn tìm cơ hội giết Lê Tử Quân. Ai biết Lê Tử Quân trực tiếp lao thẳng tới trước mặt bọn họ. Vì thế, Nhạc Định Sơn không nói hai lời trực tiếp dẫn người xông lên, chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn giết luôn Lê Tử Quân. Đối mặt đoàn người Nhạc Định Sơn đột nhiên giết đến trước mặt, đám thân vệ đang vội vàng dẫn ngựa rút lui đều bị đánh một cái không kịp trở tay. Phập! A! À. Vài tên thân vệ của Lê Tử Quân bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị chém ngã ngay tại chỗ. Ngăn cản bọn hắn. Bảo hộ đại nhân. Giáo úy Thái Quý phản ứng rất nhanh, rút trường đao gọi thân vệ chung quanh ngăn chặn hơn 20 kẻ địch che mặt lao tới, hai bên lập tức ở trong không gian chật hẹp hỗn chiến với nhau. Đi, đi mau. Lê Tử Quân cũng không ngờ sơn tặc tới nhanh như vậy. Nhìn thấy hán tử che mặt gần trong gang tấc, sắc mặt hắn vị tiểu tặc sứ này cũng bị dọa có chút trắng bệch, vội vàng gọi mọi người nhanh chóng chạy. Thân vệ xoay người lên ngựa vung đao chém bay vài tên hán tử che mặt ngăn cản đường đi, che chở bọn Lê Tử Quân, Diệp Hạo dục ngựa xông ra ngoài. Khi Trương Vân Xuyên dẫn theo bọn Tào Thuận đến hậu viện, nhìn thấy giáo úy Thái Quý đang cùng hán tử che mặt chém giết với nhau. Thái đại ca, đừng ham chiến, chạy mau. Sơn tặc đã lao tới. Trương Vân Xuyên sau khi gọi Thái Quý một tiếng, đã bất chấp tới chuồng dẫn ngựa, hắn dẫn theo bọn Tào Thuận cũng theo cửa sau chạy ra ngoài. Giết! Thái Quý chỉ trong thời gian do dự như vậy, đã thấy sơn tặc đông nghìn nghịt đã xuyên qua hậu viện, hướng về chuồng ngựa bên này tràn tới. Bộ dáng vẻ mặt đầy dữ tợn kia giống như là một đám sói đói lộ ra răng nanh. Con mẹ nó! Thái Quý lại không ngốc, hắn cũng không dám chém giết với nhiều sơn tặc như vậy. Hắn sau khi hùng hùng hổ hổ bức lui một hán tử che mặt, cũng chạy trối chết. Phốc! A! À. Mấy tên thân vệ chạy chậm bị sơn tặc tràn tới đuổi kịp, ngay lập tức đã bị chém ngã xuống đất, máu thịt bay tứ tung. Đừng để bọn hắn chạy. Giáo úy Nhạc Định Sơn che mặt một lần này đánh bất ngờ là bất đắc dĩ, lập tức gọi sơn tặc truy kích vây chặn đám người Lê Tử Quân. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi vào đêm ra tay, hoặc là mai phục ở trên đường Lê Tử Quân phải qua. Nhưng ai biết bọn họ lại gặp phải Hắc Kỳ hội đột kích, không chỉ chính bọn họ bị chặn ở trong thôn trấn không chạy ra được, còn có khả năng bởi vậy kinh động đám người Lê Tử Quân. Vì thế hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hạ lệnh ra tay. Tuy đây là một lần hành động công kích gấp gáp, nhưng bọn Lê Tử Quân bên này không có chút chuẩn bị, vẫn bị đánh một cái không kịp trở tay. Bên người Lê Tử Quân chỉ dẫn theo mấy chục thân vệ, bọn họ đều là thuần một sắc kỵ binh, sức chiến đấu không kém. Thân vệ Diệp Hạo, Trương Vân Xuyên và Thái Quý mỗi người mang theo cũng có mười mấy 20 người. Nếu là bọn họ tụ tập lại, miễn cưỡng có sức chiến một trận với sơn tặc. Nhưng dưới sự gấp gáp, bọn họ cũng không biết số lượng sơn tặc đột kích có bao nhiêu, vì thế phản ứng đầu tiên chính là rút lui khỏi nơi thị phi này. Bọn Lê Tử Quân ban đầu là chuẩn bị cưỡi ngựa đi, nhưng bọn Nhạc Định Sơn đột nhiên từ cửa sau giết vào, một trận tao ngộ chiến bùng nổ. Cho nên trừ Lê Tử Quân cùng số ít người cưỡi ngựa lao ra, bọn Nhạc Định Sơn kiềm chế đại đa số thân vệ, dẫn tới còn chưa có thời gian đi chuồng ngựa dẫn ngựa. Theo đám đông sơn tặc đã giết đến trước mặt. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể bỏ qua ngựa trong chuồng, đi theo bọn Trương Vân Xuyên một đường từ cửa sau gấp gáp hướng ra phía ngoài phá vây. Mấy trăm hán tử nai nịt gọn gàng đã bao vây khách sạn Bình An nhiều vòng, trận thế lạnh lùng nghiêm khắc. Từ dưới đây sẽ gọi tắt là hán tiễn chém giết đang từ phía hậu viện truyền đến, một đội hán tử vòng qua khách sạn, dọc theo ngõ bên trái khách sạn Bình An lao nhanh ý đồ vu hồi bọc đánh. Chợt, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Các hán tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy binh sĩ thân vệ mặc áo giáp vây quanh Lê Tử Quân dọc theo ngõ nhỏ này lao tới. Ngăn cản bọn hắn. Hán tử cầm đầu quát một tiếng dữ tợn, lập tức nâng đao. Binh sĩ thân vệ Lê Tử Quân xông lên phía trước nâng nỏ cầm tay, dục ngựa phi nhanh, đồng thời bóp cò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.